Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 66, quen thuộc cọp cái. Bực này tinh thuần đến cực điểm linh khí dụ hoặc, đại đa số tinh thú đều là gánh không được, nhưng mà ở vào ở giữa, cái kia gần trăm con cỡ lớn tinh thú, lại chỉ là đi dạo đầu, liền lại đem đầu uốn éo trở về, đúng là sinh sinh nhịn được bên này dụ hoặc. Lý Thành Long nhìn xem tinh thú tạo thành như thủy triều hướng về phía bên mình chạy tới. Trong lúc nhất thời bắp chân đều mềm nhũn. Lão đại, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, hiện tại không có thời gian giải thích. Tả Tiểu Đa tiện tay quăng ra, đem khối kia cực phẩm tinh hồn ngọc vứt cho Lý Thành Long. Tranh thủ thời gian giải trừ phụ trọng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy, đem cái này một sóng lớn dẫn dắt rời đi. Đi phía trước 500 dặm vị trí chờ ta. Nhanh, chạy. Lý Thành Long mang theo tiếng khóc nức nở, luống cuống tay chân hủy đi phụ trọng. Người liền lừa ta đi. Người cũng đã thao luyện ta cả ngày, kết quả hiện tại để đói gấp ta cùng mấy ngàn con đói gấp tinh thú thi chạy. Người đây là muốn đùa chơi chết ta à? Chấm ngoặc kép, ngao ô, chấm ngoặc kép. Đằng trước nhất một đầu tinh thú đã đi tới lân cận, lăng không vọt đến, thẳng đến tinh hồn ngọc nơi tay Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa không quan tâm hướng dưới mặt đất vừa chui. Người cũng có thể không chạy, mặc cho tinh thú chào hỏi ngươi. Hắn cái này vừa chui, lại là toàn bộ thân thể đều chui vào trong động. Thêm nữa trên tay hắn không có tinh hồn ngọc, tự nhiên không ngờ bị tinh thú ngấp nghé. Tất cả tinh thú tất cả đều ầm ầm ù ù hướng về phía Lý Thành Long mà đi. Ta sát, Lý Thành Long nhanh chân liền chạy, quá hố người, chấm ngoặc kép, nhanh như chớp đã đi ra ngoài mấy ngàn mét lộ trình. Một bên chạy một bên giải trừ phụ trọng, đúng là càng chạy càng nhanh. Một kỵ tuyệt trần, tinh thú đại đội ầm ầm theo đuổi không bỏ. Một đường khói bụi cuồn cuộn, lóe sáng như kỳ quan. Cương Thiết Thần giáo giáo chủ Lý Thành Long, triển khai một trận mở ra mặt khác vận động. Lẻ loi một mình, mang theo tinh thú chạy bộ, mà lại sau lưng tinh thú tùy tùng càng ngày càng nhiều. Từ mấy trăm con, đến hơn ngàn con, sau đó đến mấy ngàn con. Quả nhiên là cực kỳ tráng quan, không gì sánh kịp. Nhìn xem Lý Thành Long chạy, Tả Tiểu Đa từ dưới đất chui ra ngoài. Lại nhìn bến bờ, bên kia tụ tập tinh thú đã dẫn dắt rời đi 2/3 còn nhiều. Cũng chỉ còn lại có chừng 100 đầu, mà trong đó đại bộ phận đều là kiếm xí hổ, còn có một bộ phận, chính là hắc giác trắng đuôi hổ. Hai loại đan nguyên đẳng cấp tinh thú, vẫn từ nhìn chằm chằm, một đầu cũng không có đi, mặt khác chủng loại tinh thú, một đầu cũng không còn, tất cả đều bị Lý đại giáo chủ trong tay tinh hồn ngọc cho dẫn đi. Trên quan đạo hỏa diễm, này sẽ đã càng nhỏ. Hiển nhiên là đã không có cái gì có thể đốt vật. Trên mặt mọi người vẻ tuyệt vọng càng sâu. Vốn cho rằng người kia đột nhiên nhảy ra, chính là tới cứu tinh. Không nghĩ tới người kia mặc dù là một mảnh hảo tâm, càng là thành công dẫn đi một bộ phận lớn tinh thú. Nhưng lưu lại một nhóm này, như cũ đầy đủ chí mạng. Thậm chí tình huống khả năng so vừa rồi ác liệt hơn. Nguyên bản tụ tập tinh thú tuy nhiều, nhưng phía trước nhất bất quá bình thường tinh thú, nhưng là bây giờ cần trực diện, tùy tiện một đầu đều đan vân tinh thú, càng không giảm sóc đường sống. Đúng vào lúc này, Tả Tiểu Đa rốt cục đứng lên. Tả gia đương nhiên sẽ không tùy tiện làm việc, lại là tìm được một cái tương đối có thể được đột phá khẩu. Này sẽ hay là người quen? Ân, không đúng, phải nói là thú quen. Cái kia ở vào ở giữa, so sánh với tới nói hình thể hơi nhỏ nhắn xinh xắn chút kiếm xí hổ, trên lỗ tai có một túm nhỏ nhắn xinh xắn lông trắng, há không chính là mình đoạn thời gian trước thí luyện gặp được, rất có vài phần giao tế vị kia hổ mỹ nhân a. A, nó không phải tại Phượng Hoàng thành thành Bắc cư địa là vua a? Chạy thế nào nơi này? Khoảng cách này cũng không gần a. Tả Tiểu Đa hiện thân mà ra, toàn thân tản mát ra một cỗ thân hòa khí tức, cười ha hả đi tới, mấy cái dậm chân ở giữa, liền đã tới gần bầy hổ. Sau đó, quá sức một màn cổ quái phát sinh. Vài đầu ở vào ngoại vi kiếm xí hổ. Vô tình hay cố ý xê dịch thân thể. Để hắn tới, Tả Tiểu Đa đối với biến hóa này trực tiếp phủ. Làm sao không công kích ta đây? Mặc dù ta dáng dấp rất đẹp trai. Nhưng nếu là nói đẹp trai đến kiếm xí hổ đều coi trọng mình bị chính mình tin phục. Cái này hình như là có chút ý nghĩ hão huyền a. Nhưng rất rõ ràng, kiếm xí hổ bọn họ đối với hắn là thật không có định ý. Tả Tiểu Đa thân thể lúc ẩn lúc hiện. Thế mà coi là thật từ một đoàn kiếm xí hổ ở giữa bình yên xuyên qua. Vòng lửa bên trong, mắt thấy một màn này cả đám người đều sợ ngây người. Tiểu tử này là ai? Làm sao lại có thể như thế nghiêu bức? Chẳng lẽ những này kiếm xỉ hổ nhưng thật ra là hắn nuôi? Tả Tiểu Đa đã đi tới con cọp cái kia trước mặt. Cười híp mắt chào hỏi. Hello, người tốt à? Mỹ hổ, lại gặp mặt. Con cọp cái kia không rõ ràng cho lắm nhìn một chút người này trước mặt. Một hồi lâu sau mới phản ứng được. Lập tức trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng. Vèo một cái co lên thân thể. Núp ở một đầu đại hổ sau lưng. Trong miệng ô ô gọi. Một bên dùng đầu ủi đầu kia đại hổ. Là hắn. Chính là hắn. Ngày đó chính là hắn khi dễ ta. Chấm ngoặc kép. Đại hổ ngao ô một tiếng. Giơ lên cổ. Lộ ra vẻ ngạo nhiên. Đừng sợ, có lão công tại. Hắn làm sao khi dễ ngươi rồi? Ngươi hay là trinh tiết hổ a? Ngao ô, chấm ngoặc kép. Cọp cái nổi giận. Ngốc hàng này, muốn đi đâu? Liền trước mắt cái này lưỡng cước thú. Dùng đầu cũng không đủ a. Đại hổ ngẫm lại là đạo lý này. Thế là lắc đầu vẫy đuôi ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ngao ô. Cái này một cuống họng đại khái ý nghĩa, dùng nhân loại ngôn ngữ là, lão tử không có lục, sau đó mới dương mắt lên nhìn xem trước mặt Tả Tiểu Đa. Ngao ô ô, Tả Tiểu Đa nghe được phía trước một cuống họng, đã tại mộng bức, hiện tại chỉ có mộng bức càng sâu. Đây là sự thực muốn cùng ta giao lưu, nhưng ta cũng sẽ không thú ngữ a. Tả Tiểu Đa là ai? Đó là tinh linh hạng người, giảo hoạt người. Rất thuận tay từ trong nhẫn không gian đẩy ra ngoài một mảng lớn thịt chín. Ném xuống đất, mời ngươi ăn. Đại hổ mờ mịt, rút sụt xịt cái mũi. Nuốt ngụm nước bọt, ngao ô ngang. Muốn độc ta, thế nhưng là thơm quá. Một bên, cọp cái chuyển đi ra. A ô một ngụm liền cắn một miếng thịt. Ăn như hổ đói. Một bên ô ô ngao ô, chấm ngoặc kép, phiên dịch. Cái này ăn ngon, mau ăn, cái này lưỡng cước thú trước mấy thời gian để cho ta ăn xong nhiều lần. Chính là mỗi lần ăn xong đều muốn chịu bỗng nhiên đánh. Đại hổ, ngao ô, bên cạnh vài đầu đại hổ cái kia quản ngươi ngao ô không ngao ô. Ngửi được mùi thơm, đi tuần tra lấy quay tới. Mũi hít hà, liền bắt đầu ăn, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Cái này lưỡng cước thú có vẻ như cùng lão đại lão bà là bằng hữu. Cũng không biết lục không có lục lão đại. Nếu là đổi thành ta, khẳng định liền tái rồi. Mặc kệ, ăn trước đi. Tả Tiểu Đa cảm giác mình tự hồ có chút minh bạch. Những này kiếm xỉ hổ vây quanh ở nơi này. Mục đích không phải là vì ăn người no bụng. Trên thực tế, Tả Tiểu Đa đã sớm từ Lý Thành Long nơi đó giải được. Kiếm xí hổ trên cơ bản là không thế nào ăn người. Trừ phi là xâm phạm lãnh địa của bọn nó. Nói cách khác, bọn này mang cánh lão hổ không phải loại kia đặc biệt hung tàn tinh thú. Nhưng bây giờ xúm lại ở chỗ này. Định tất có khác nguyên nhân. Tả Tiểu Đa lại ném mấy mảnh thịt. Vỗ vỗ ngay tại vội vàng ăn đại hổ đầu. Đại hổ giận dữ quay đầu. Lộ ra răng nanh. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Ngao ô ô ngao. Lại dám đập bản vương đầu. Thật lớn mật. Tả Tiểu Đa lần nữa vỗ vỗ. Đưa tay hướng về trong đống lửa chỉ. Đại hổ ngẩn người. Lông xù đầu thế mà gật gật đầu. Lần này Tả Tiểu Đa xác định. Trong này thật sự chính là có nguyên nhân giọt. Hắn một đường từ kiếm xỉ hổ trong đám ghé qua mà qua. Những nơi đi qua. Mảng lớn thơm ngào ngạt thịt chín rải ra. Giống như là cái cần cù chăn nuôi viên. Đang đút heo đồng dạng. vòng lửa bên trong, tất cả mọi người thấy ngây người. Người này, quá ngưu bức, mắt thấy vị này công tử áo xanh, một đường cho ăn lão hổ, một đường đi bộ nhàn nhã đồng dạng, ghé qua mà qua, thật sự là đẹp trai ngây người. Cái kia tay áo bồng bềnh, dáng người cao, khuôn mặt tuấn mỹ, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Đơn giản, bên trong có mấy cái thiếu nữ, chỉ cảm thấy trong lòng phanh phanh nhảy. Trong lúc nhất thời vậy mà quên đi sợ sệt, Tả Tiểu Đa mấy bước tiến vào vòng lửa. Trong lòng nổi lên mấy phần tiếc nuối ý nghĩ. Biết sớm như vậy, không bằng không để cho Sưng Tấy chạy. Không thể không nói, Sưng Tấy chuyến này chạy tựa hồ có chút oan. Vị này, vị công tử này, chấm ngoặc kép, vị kia thương minh đan nguyên cảnh cao thủ cảm thấy chấn kinh chớ rất. Thế mà xuất hiện một cái giang hồ xưng hô. Không có việc gì, Tả Tiểu Đa cười cười. Nói, ta là nhìn các ngươi bên này tựa hồ có khó khăn. Liền đến nhìn xem, bây giờ xem ra, là các ngươi những người này trong tay có bọn chúng xem trọng đồ vật. Mới bị hấp dẫn đến đây. Vây mà không giết, chân ý chỉ là để cho các ngươi giao ra sự vật kia. Tin tưởng thông qua ta cùng bọn này hổ ở giữa. Giao lưu, các ngươi phải làm có thể đánh giá ra bọn chúng cũng không có cái gì ác ý. Cũng không biết các ngươi thứ gì đưa chúng nó hấp dẫn đến đây. Đây là thật không biết a. Nếu là biết là cái gì, đã sớm ném ra bên ngoài giải vây rồi. Hai vị đan nguyên cảnh tông sư một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Bọn hắn quanh năm bảo vệ thương đạo, làm sao không biết trong này nói. Nếu là biết sớm ném ra, thật sự là không biết thứ đồ chơi gì nhi. Thế mà hấp dẫn tới nhiều như vậy đại gia hỏa. Mọi người đồ vật tất cả đều ở chỗ này. Liền bày ra ở chỗ này để đó. Chúng ta tìm nửa ngày, cũng không có phân biệt ra đến cùng cái gì là những này kiếm sĩ hổ ưa thích. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Chính như vị này đan nguyên tông sư lời nói. Nếu là biết là thứ đồ chơi gì, đã sớm trước tiên liền ném ra ngoài. Coi như lại thế nào hy thế kỳ chân, có thể có nhiều người như vậy mệnh trọng yếu a. Tả Tiểu Đa nhìn một vòng, cũng là vò đầu. Thật không nên để Sưng Tấy chạy a. Nếu là hắn ở chỗ này lời nói hoặc là liền có thể nhìn ra được. Hắn ở phương diện này mới là chuyên môn khoa. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa linh cơ khẽ động. Nói, ta tìm nhận biết tới. Tìm nhận biết, đám người lại là một hồi lâu nghi hoặc không hiểu. Liền thấy Tả Tiểu Đa quay người mà ra. Vậy mà lần nữa đi đến kiếm sỉ hổ trong đám ở giữa. Người nào đó thản nhiên ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ đại hổ đầu, sau đó quay đầu chỉ, sau đó nắm đại hổ móng vuốt, hướng về đống lửa bên kia túm một chút, sau đó lại lặp lại một lần động tác. Đại hổ hiểu ý, ngẩng đầu, có chút chần chờ, ngao ô a ô ngao ô ô. Không có chuyện gì, Tả Tiểu Đa lần nữa làm một lần động tác, buông buông tay, nhún nhún vai. Liên tục biểu thị người của mình xúc vô hại. Đại hổ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sau đó hai cái tai huỵch huỵch run lên vài run. Duỗi ra to lớn vuốt hổ. Vỗ vỗ cọc cái. Ngao ô ô. Chấm ngoặc kép. Phiên dịch. Người đi. Cọc cái trợn tròn mắt. Ủy khuất ngao ô vài tiếng. Phiên dịch. Người không yêu ta. Người trước kia không dạng này. Lúc này, từ bên cạnh lại chui ra ngoài vài đầu hình thể thoáng nhỏ nhắn xinh xắn cọp cái. Cùng một chỗ hướng về phía lúc trước trên lỗ tai mang lông trắng cọp cái ô ô hai tiếng. Phiên dịch, cho ngươi đi ngươi liền đi. Còn tưởng rằng ngươi là vợ cả đâu. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này. Chúng ta tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ đều đã thượng vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.